Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, đệ 322 trang. Cho nên, chẳng sợ quân bộ bên kia lần nữa thỉnh cầu phân công người. Hiền giả y quán lại bảo trì cao lãnh lại bình dân nguyên tắc ưu tiên phổ phổ thông thông thôn. Chấn, vì cái gì? Bởi vì nơi này chết người sẽ càng nhiều, bọn họ không tới. Liền không ai tới mà quân bộ bên kia nhìn đều là đại sự. Nhưng có thể ra tay điều viện địa phương cũng rất nhiều. Có đến Chu Toàn, đây cũng là Phù Xuyên tuyển hiền giả y quán nguyên nhân chủ yếu, lấy nhân vi bổn, phi. Thuyền thực mau tới rồi phó bản khu. Màn trời còn ở, nhưng bên ngoài đã tụ tập không ít người, đều là nghe tin mà đến muốn đánh phó bản. Một ít áo thuật sư, có cao trung sinh, cũng có sinh viên, đều là Brook thị học viện phái học sinh chiếm đa số. Trung gian hỗn loạn một nửa xã hội tính áo thuật sư. Nhìn cũng có 300-400 người, Phù Xuyên tâm tư còn ở Tần Mân Phong chết thượng. Nàng đánh giá thực mau sẽ có người tới tìm chính mình, phi thuyền đang muốn rớt xuống. Màn trời bỗng nhiên mở ra, phó bản kết thúc. Phù Xuyên hoàn hồn, lại nghe tới rồi màn trời mở ra sau. Bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu rên. Mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, phó bản bên trong che cái 3.000 hộ thôn trang sớm đã giống. Như nhân gian địa ngục, nơi nơi đều là thi thể. Còn có bôn đào trung bị gặm thực người sống. Đuổi theo tàn sát bọn họ chính là cả người xanh mượt xấu xí quái vật goblin, nhưng không phải một. Nửa lục gia goblin, mà là lam gia goblin. Kia chênh lệch liền quá lớn. Lớn như vậy lượng số goblin quân đội. Khó trách bên trong áo thuật sư khiêng không được. Phó bản thất bại, hiện tại chỉ còn sót lại mấy chục cá nhân đang ở ngoan cường chống cự goblin đại. Quân tiến công, nhưng hoàn toàn không có năng lực đi che chở phía sau thôn trang. Dẫn tới thôn dân bị tàn nhẫn tàn sát, bên ngoài chờ đợi mặt khác áo thuật sư bị trấn trụ, sao có thể? Ngọa tào, cái này phó bản không phải lam cấp hạ phẩm sao? Như thế nào sẽ như vậy cường? Mau tránh đi, chúng nó biến cường. Ngọa tào, một đám người áo thuật sư vốn dĩ nghĩ chiếm tiện nghi. Lại không nghĩ rằng cái này phó bản như vậy thái quá, ai? Xem ra là phó bản biến dị. Này đó áo thuật sư cấp bậc không tốt. Hẳn là khiêng không được thương tổn. Đến lúc đó tình huống hồi sớm hơn. Ta đi tiền tuyến giết địch. Các ngươi phụ trách cứu người, tưởng y dứt lời liền trước đi xuống. Căn bản không quản Phù Xuyên bọn họ có đáp ứng hay không, tưởng y cường đại. Cường đại đến trình độ nhất định liền có thể nãi chuyển công. Trực tiếp từ bỏ nãi người lựa chọn công kích lộ tuyến, chỉ thấy nàng duỗi thân quang minh cánh chim. Từ trên trời giáng xuống, theo nàng pháp trượng quang huy lay động. Đoan trang yêu nhã phụ nhân mang theo rơi xuống 18 đạo quang minh trụ trời trực tiếp đánh rớt ở goblin đại quân bên trong. Nháy mắt dây 3 cái lam cấp 40 cấp goblin boss ở đôi tay hợp nắm pháp trượng. Ở sau người phóng thích sủng vật hồi quang minh điệp. Chỉ thấy nó không ngừng hồi lưu rút ra đã phóng thích quá quang nguyên tố. Không ngừng hồi lưu hình thành liên tục tính quang đoàn công kích. Trực tiếp không gián đoạn nãi ở chính mình công kích lợi hại. Đây là nãi sao? Đây là đại quang minh sư. Trong đám người vốn có mấy cái còn đều lưu tại Brook thị chờ nhập học thí sinh. Tỉ như đào đào những người này. Nhìn đến như vậy cường viện binh đã đến lúc ấy liền vui mừng, bất quá bọn họ không phải người địa. Phương, không phải thực hiểu biết. Nghe bên cạnh một ít áo thuật sư kinh hô mới biết được địa vị, hiền giả y quán. Kia không phải y sư sao? Y sư như vậy có thể đánh? Cũng không phải. Cũng có không thể đánh y sư, không thể đánh y sư nàng. Buông xuống, cánh như gió lốc. Lấy đệ nhị mau tốc độ khoảnh khắc liền từ không trung tựa gió lốc rơi xuống. Còn không có thấy rõ người. Liền nhìn đến rậm rạp quang thể nãi tuyến tựa ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai quang mang. Trực tiếp bao trùm hơn phân nửa cái thôn trang, còn lưu có một hơi. Còn chưa có chết tuyệt. Đều bị này từng đạo trắng sữa mang kim chùm tia sáng nãi ở, thật là khủng khiếp bùng nổ. Giống như là lập tức đem Deluxe nhà xưởng đại nãi sao vậy trực tiếp đánh bạo giống nhau. đếm không hết nãi liền như vậy đổ ập xuống rơi xuống, mà ở này vầng sáng chung. Phía sau lưng duỗi thân phóng đãng gió lốc cánh. Bản nhân lại như là hòa tan thành quang mang hình dáng hình thể, cùng quang cùng tồn tại. Nhưng chưa bao giờ tiêu tán, mặt khác y sư đều chấn trụ, ngọa tào. Bọn họ thêm lên nãi lượng đều bị nàng này nhất chiêu nhiều. Kinh tâm động phách, gần như thần kỵ đáng sợ nãi kỹ. Liền tưởng y đều kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lẩm bẩm một câu, khó trách kia hà khắc quái lão nhân lần này sẽ gật đầu. Ta còn tưởng rằng là xem mặt, học sinh quần thể bên này càng là bạo ta mẹ. Là quang thể, thế nhưng là nắm giữ quang thể y sư. Hơn nữa xem này quang thể, 30 cấp quang thể. Hơn nữa là quang diệu cộng quang thể siêu cường bùng nổ tổ hợp, trời ạ. Này đến bao nhiêu tiền? Mau chụp ảnh, đương máy truyền tin giấy dán tường. Ta má ơi, đại nãi chuyển công, tiểu nãi chuyển đại nãi. Huống chi còn lại y sư cũng là có thể đánh có thể nãi. Rất là mạnh mẽ, hiền giả y quán là thật thật sự sự tại đây đàn áo thuật sư trước mặt hung hăng soát một phen tồn. Tại cảm, tên tuổi mạ vàng đều. Ngoại thị nhìn đều run bần bật có như vậy chi viện. Bên ngoài mấy trăm cái áo thuật sư cuối cùng ổn xuống dưới. Làm đâu chắc đấy kháng khởi goblin đại quân tới, bất quá cho dù có như vậy cường tài nguyên. Cái này biến dị lam cấp phó bản cũng làm mọi người áp lực rất lớn. Tưởng y đã truyền lại tin tức cấp nội thành bên kia, lại kiên trì 15 phút bên kia viện quân. Là có thể đến, tiểu phù xuyên, người bùng nổ lúc sau chạy nhanh bổ một chút. Đừng thương tới rồi, cao bùng nổ ý nghĩa cao trả giá. Phù xuyên liếc mắt mấy trăm cái áo thuật sư chung không lâu trước đây còn từng một trận chiến mấy. Cái thí sinh, cũng không bại lộ nhưng liên tục thủ đoạn. Nhưng nghĩ đến đây nhiều như vậy người bị thương. Nếu nàng che giấu, khả năng sẽ chậm trễ cứu người, Úy Minh Đường cũng ở. Người này quá nhạy bén, nhưng nàng hiện tại cũng không cần thiết bại lộ quá nhiều. Thời cơ chưa tới, vì thế Phù Xuyên tùy tay ném ra 8 người ngẫu nhiên, con rối phi lạc. Trực tiếp bành trướng biến đại, biến thành cột trụ giống nhau vững vàng chát trên mặt đất. Sau đó Phù Xuyên ném một đống dược tề cấp những người này ngẫu nhiên. Con rối thay thế nàng uống dược tề, nhanh chóng chuyển hóa tinh thần lực cho nàng. Đừng hỏi nàng những người này ngẫu nhiên như thế nào tới. Hỏi chính là ở tổ miếu gen trì bên kia thiêu tiền thiêu ra tới. Hết chương.